Minh đế, ngươi muốn làm gì? Cũng muốn cướp để nhị linh quang đan của ta. Hừ, cẩn thận quá tham lam, ngược lại sẽ ngã xuống. Vẻ mặt Vân đế khẩn trương, liên tục cười lạnh. Minh đế thiên tư tung hoành, là đại đế Dược Châu, cũng xếp hạng hàng đầu trong cường giả đế cấp. Hắn xây dựng thế giới tiên nang vô cùng kỳ lạ, cực kỳ am hiểu chiến thuật tiêu hao, dùng bia đỡ đạn. Khiến rất nhiều cường giả đế cấp đều vô cùng đau đầu, không muốn đối địch với hắn. Nhưng hiện nay vì bảo vệ đệ nhị linh quang đan, Vân đế không thể không đứng ra. Ha ha! Minh đế cười dài một tiếng, trong mắt lộ hung quang. Không có gì để nói, chiến. Tiêu đế, còn mời ngươi cùng ra tay. Kiếp nạn này qua đi, hàng năm 9.000 viên đệ nhị linh quang tử đan chắc chắn không thiếu một viên. Vân đế cũng không ra tay, mà quay đầu nhìn tiêu đế ở bên cạnh nói. Tiêu đế cười khổ một tiếng, chỉ có thể gật đầu. Thực lực minh đế vô cùng cường đại. Chỉ dựa vào vân đế hoặc là tiêu đế không thể chống lại. Chỉ có hai người liên thủ mới có thể chiếm thế thượng phong. Ba thế giới tiên nang tiếp xúc với nhau, minh đế lấy một chọi hai, không chút nào sợ hãi. Vân đế, ta chắc chắn phải có mẫu đan linh quang thứ hai của ngươi. Ngươi có người giúp đỡ, chẳng lẽ ta không có sao? Lời còn chưa dứt, bên cạnh minh đế xuất hiện một thân ảnh Sở Vân vô cùng quen thuộc, Dạ đế. Vân đế và tiêu đế đều biến sắc. Minh đế vẫn luôn độc lai độc vãng, không ngờ có kẻ giúp đỡ. Dạ đế, ngươi chính là Dạ đế ở Tinh Châu. Tiêu đế và vân đế chăm chú nhìn Dạ đế, giọng điệu có phần kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ chưa từng có qua lại với Dạ đế, nhưng những lời đồn có liên quan đến Dạ đế đã sớm xôn xao truyền đi trong giới cường giả đế cấp, hoàng cấp. Thiên tư của Dạ đế, ngay cả tinh thánh cũng xem trọng, muốn mời chào hắn. Kết quả Dạ đế tâm cao khí ngạo, đi con đường hóa đạo nghịch thiên. Không chỉ từ chối lời mời chào của tinh thánh, thậm chí không hề sợ hãi, còn muốn đối phó với tinh thánh. Nghe nói, phía sau toàn bộ chuyện này, dường như có Dược Thánh trợ giúp. Tinh thánh vì việc này, không tiếc nghịch chuyển thời gian tròn 23 năm của toàn bộ Tinh Châu, lúc này mới chấm dứt. Dạ đế tập kích ngược không thành công, chỉ có thể bỏ chạy tới Dược Châu, hiện nay đã trở thành đại đế ở Dược Châu. Có thể nói, Dạ đế là và minh đế cùng một loại. Trong cường giả đế cấp, đều thuộc loại thiên tài. Toàn thân Dạ đế mặc hắc bào, mang theo mặt nạ, trầm mặc không nói gì. Minh đế cười to. Dạ đế, ta đã cảm giác được đệ nhị linh quang đan đã hoàn toàn luyện thành. Ngươi đi tiếp thu. Ta tạm thời ngăn cản hai người này. Dạ đế tiếc chữ như vàng, mở bảo thạch mật môn ra, đạp cánh cửa rời đi. Vân đế giận dữ. Mơ tưởng. Các ngươi ngoan ngoãn ở lại đây cho bản đế. Minh đế cười điên cuồng. Ngang nhiên phát động công kích toàn diện thế giới tiên năng. Mấy nghìn vạn bạch cốt giáp binh, khô lâu xạ thủ, thiên nguyên cốt thú tạo thành thế quân không gì so sánh nổi. Ùn ùn kéo tới nghiền áp về hướng thế giới tiên năng hai người vân đế. Tiêu đế, ở giáp xanh của ba thế giới tiên năng, đại quân bạch cốt của minh đế như thủy triều, dũng mãnh vào đến trong thế giới của vân đế và tiêu đế. Hai đế giận dữ công tâm, rít gào lên, đánh với 12 vạn phần tinh thần, triệu tập quân đoàn yêu thú, yêu thực, chống lại sự công kích của minh đế, bảo vệ quốc gia. Thế giới vân điện hoa viên đại loạn, Không trung vốn trắng nõn, lúc này đã tối đen như mực. Vô số u hồn quái bay lượn ở trong không trung. Những tiếng rít chói tai liên tiếp vang lên chọc vào tai mọi người. Trên mặt đất, xác giáp trùng như một ngọn núi đang chậm rãi tiến về phía trước. Chúng giống như con gián, lưng cong lên, vô cùng dày. Đầu dài sừng lớn, dữ tợn đáng sợ. Chúng dùng sáu chân bỏ ra khỏi hàng nghìn lỗ hổng trên mặt đất, dày đặc đen nhánh. Một đám có hình dáng như con gián bay tới giống như đại trùng từ trong những động này không ngừng bay ra. Những con giáp trùng bay xung quanh đều có tu vi. Đại yêu hành động nhanh như tia chớp. Không chỉ có như thế, trong tầng trời thấp còn có rất nhiều thạch tượng duyệt đang vỗ cánh phi hành. Những linh yêu này an hiểu đối không nhất, đồng thời đối với công kích mặt đất cũng không kém. Nhất là chúng có trí tuệ chiến thuật phối hợp, thường tiến hành đánh tập trung. Tuy rằng phòng tuyến của Vân gia được bố trí tỉ mỉ, thành viên cường đại, nhưng vẫn bị thạch tượng duyệt đánh cho nâng không ngẩng đầu nổi. Đây là có chuyện gì? Trời ơi, vì sao có nhiều yêu quái xuất hiện như vậy? Ngăn cản chúng, ngăn cản chúng. Chúng đến nhất định là vì thần đan tuyệt phẩm của chúng ta. Bị công kích bất ngờ, Bạch Ngọc Thành tuyệt vọng bối rối. Đây là công kích đến từ thế giới tiên năng, có cường giả đế cấp muốn tới cướp đoạt đệ nhị linh quang đan. Đây là phản ứng đầu tiên của Sở Vân. Hắn đã nhận ra được sự thật nằm ở phía sau. Một cơ hội tuyệt vời. Hắn lập tức ý thức được điểm này. Giờ phút này, ánh mắt hắn như điện, kích bắn thiên địa. Hắn nhìn về hướng mẫu thân, đang muốn thừa dịp hỗn loạn, nhảy vào giữa đám người để tìm cách gặp lại mẫu thân. Nhưng đúng lúc này, lại có người còn hành động nhanh hơn cả Sở Vân. Một thân ảnh từ bên cạnh Sở Vân như tia chớp tiến ra, tản ra linh áp hầu cấp cuồn cuộn, phóng thẳng về hướng đệ nhị linh quang đan trong không trung. Rõ ràng là ước đan hầu. Không chỉ có hắn, đồng thời từ các góc Bạch Ngọc Thành, hơn 10 đạo nhân ảnh cũng đột nhiên phóng thẳng lên trời. Linh áp cường đại, lập tức xung thiên triệt địa, liên tiếp một thể. Nhóm người này rất mạnh. Thấp nhất là cường giả quân cấp. Có một vài người là thực lực hầu cấp. Thậm chí còn có hai vị cường giả vương cấp. Giết, người nào ngăn cản ta, giết không tha. Nhanh chóng cướp đoạt để nhị linh quang đan. Tuyệt châu làm việc, không muốn chết thì cút hết. Nhóm người này điên cuồng giết gào, yêu thú vần quanh, mang theo khí thế ngút trời. Giống như mười lưu tinh, nhanh chóng tiếp cận để nhị linh quang đan. Biến hóa này tới quá nhanh, rất bất ngờ, khiến tất cả mọi người không kịp phòng. Mắt thấy bọn họ sắp thực hiện được, một thân ảnh như nữ thần bay lên trời cao, chắn ở trước mặt mọi người. Muốn cướp đoạt thần đan. Hừ, si tâm vọng tưởng. Giọng nói lạnh lùng mãnh liệt, vang vọng khắp thiên địa. Nguyệt Sương Vương, mái tóc nàng trắng như tuyết, tung bay theo gió. Lông mày nhíu lại sắc như đao. Mắt phượng nghiêm nghị phát ra uy phong, bắn ra thần quang, khiến không kẻ nào có thể nhìn gần. Nàng mặc xương lan thánh y, màu trắng sáng lạn, trong tay cầm Nguyệt Vũ Cung. Phía bên cạnh, một con tinh tú hổ màu trắng, lông vằn, mắt như hổ phách, phong phạm cường đại của thú vương, rõ ràng là kiếp yêu trăm vạn năm. Tranh, một tiếng ngân nga du dương vang khẽ, giống như tiếng cầm huyền. Nguyệt Sương Vương kéo Nguyệt Vũ Cung tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, lập tức bắn ra một dòng sông ánh trăng dài. Ánh trăng như nước, sáng tỏ trong trẻo. Sông dài cuồn cuộn, nhấc lên sóng to gió lớn, hàng nghìn bông tuyết nổi lên cuồn cuộn. Xẹp xẹp xẹp. Tất cả cường giả hầu cấp quân cấp đều dừng lại, bị dòng sông ánh trăng dài ngăn cản. Nguyệt Xương Vương, ngươi rất không thức thời. Giết! Hai vị cường giả vương cấp đột phá sông dài, hùng hổ đánh về hướng Nguyệt Xương Vương. Nguyệt Xương Vương cười lạnh không nói, khẽ đẩy dây cung như gảy thổ cầm. Mỗi mũi tên bay ra, vô hình vô chất. Thiên địa cộng hưởng như sóng thần bàng bạc, chấn động tám phía. Phụt! Không hề có dấu hiệu báo trước, một vương đột nhiên tự nổ, trong khoảnh khắc hóa thành cơn mưa xương thịt, hồn phi phách tán. Lại một mũi tên nữa được bắn ra, như lưu tinh hoa phá trường không. Tinh quang sáng như ngọc, bất ngờ đè lên toàn trường, trở thành diễn viên duy nhất. Mũi tên quyết chí tiến lên, bắn phá 9 tầng trời, 10 tầng đất, hủy thiên diệt địa, không người nào có thể kháng cự. Vương giả hoảng hốt, vội vàng thôi động yêu vật trong tay, xuất ra khí lực, hình thành phòng tuyến kiên cố. Lưu tinh tiến dễ như trở bàn tay, hung hăng bắn xuyên qua, nghiền áp tất cả trở ngại, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Không. Thân ảnh vương giả trong tinh quang như băng tuyết tan rã. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vẫn vang vọng trên bầu trời. A, không có khả năng. Sao hai vị vương giả đại nhân lại có thể dễ dàng bị giết chết như thế? Này, này, này. Đây tuyệt đối không phải là vương cấp đỉnh phong. Đây là chuẩn đế. Chỉ có cường giả chuẩn đế mới có thể kinh khủng như vậy. Thấy cảnh tượng như vậy, tất cả những kẻ nằm vùng của Dụ Châu vừa rồi còn giữ tợn mãnh liệt, hiện tại đều trợn tròn mắt, phát ra tiếng kêu la đầy khiếp sợ. Sự cường đại của Nguyệt Xương Vương vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Không ngờ nàng không phải là vương giả đỉnh phong, mà là chuẩn đế. Nếu không phải tam hoàng ngũ đế thâu tóm toàn bộ khí vận của Đan Châu, Nguyệt Xương Vương nàng đã sớm thành cường giả đế cấp, chiến lực chuẩn đế. Nguyệt Xương Vương mạnh mẽ cứng rắn xuất hiện, trấn thủ nơi đây. Ba người tiến tới, song vương ngã xuống, quân hầu rút lui. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 69-74 đế bao vây tấn công. Thần đan nhận chủ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 69-74 đế bao vây tấn công. Thần đan nhận chủ. Nguyệt Xương Vương là Nguyệt Xương Vương đại nhân. Thời điểm mấu chốt. Vẫn là Nguyệt Xương Vương đại nhân của Vân gia chúng ta đáng tin cậy nhất. Nguyệt Xương Vương. Sắc mặt cao tầng Vân gia rất khó coi. Bọn họ hạ lệnh giam lỏng Nguyệt Xương Vương. Thật không ngờ ở thời khắc quan trọng nhất là Nguyệt Xương Vương động. Thân tiến ra giữ gìn cuộc diện. Không ngờ nàng là cao thủ chuẩn đế. Lấy Hắc Nguyệt Vương dẫn đầu ba vị vương giả, vẫn phụng mệnh đến trông giữ Nguyệt Xương Vương. Hiện nay biết được thực lực thật sự của Nguyệt Xương Vương, bọn họ ba người đều toát mồ hôi lạnh. Mẫu thân, Sở Vân cũng giật mình. Căn cứ vào thông tin của hắn, chắc Nguyệt Xương Vương chỉ có thể là cường giả vương cấp đỉnh phong. Thật không ngờ Nguyệt Xương Vương gây cho hắn một tin vui lớn như vậy. Không ngờ nàng là chuẩn đế. Chuẩn đế và vương cấp đỉnh phong là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một bên là vương giả trong vương giả nhưng vẫn là vương. Một bên đã vượt qua cấp độ của vương đạt tới cảnh giới đế cấp.

da chóc thịt bong, máu tươi gãy xương kêu lên thảm ngã xuống đất, hóa thành yêu tinh. Trong khoảnh khắc, xung quanh Nguyệt Xương Vương không còn yêu vật nào. Bốn đội yêu vật tinh nhuệ bị tiêu diệt toàn bộ. Chuẩn đế thấy Nguyệt Xương Vương công kích xuống như băng tuyết tan rã, đánh tan đội yêu vật tinh nhuệ. Ngoài Dạ Đế ra, ba đế khác đều co mình lại. Chuẩn đế, thực lực này không giống với vương cấp đỉnh phong, có sự khác biệt về chất. Muốn cướp đoạt một thứ trong tay một chuẩn đế, đối với cường giả hoàng cấp mà nói là một bữa ăn sáng. Nhưng đối với cường giả đế cấp thì thực sự là một phen phí công vô ích. Nếu thay đổi tình huống đối phó một chuẩn đế, vẫn có thể làm được. Nhưng người như thế, bốn vị đại đế đều không hẹn cùng nhìn ba người khác, sắc mặt đầy nghiêm trọng. Cục diện có chút thâm thúy. Đại đế đang kiềm chế lẫn nhau. Bài trừ sức mạnh vương cấp đỉnh phong thì không thành vấn đề. Nhưng muốn đối phó với một vị chuẩn đế, liền có phần thua xa. Trí tuệ của đế cấp nhanh chóng khiến bốn vị đại đế đều tỉnh táo nhận thức được. Muốn cướp đoạt được đệ nhị linh quang đan, nhất định phải thu dọn chướng ngại vật từ ba vị đại đế khác, sau đó quay lại đối phó với Nguyệt Xương Vương. Nếu không, dục túc thì bất đạt. Đều lên cho ta. Lôi đế vung tay lên. Các loại yêu thú, yêu thực thuộc tính lôi điện, thế như nước lũ, đồng thời xông về hướng Long Đế và Dạ Đế. Hừ, Long Đế kêu lên một tiếng. Trong thế giới tiên nang bay vút lên một đám hồng liên viêm long. Tiếng rồng kêu chợt vang lên. Phản công về hướng Lôi Đế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 71-72 thần thông bản mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 71-72 thần thông bản mạng. Đồng thời, một đám Thương Lam Hải Long cũng xung phong liều chết đi ra tấn công về hướng bên Hương Đế. Bốn đế khai thác và phát triển thế giới tiên năng, chiếm toàn bộ phạm vi bên ngoài bí cảnh Vân Điện Hoa Viên. Chỉ còn lại có một mảnh đất nhỏ ở trung tâm, thuộc về Bạch Ngọc Thành. Bọn họ cùng ra tay, yêu vật dưới trướng hình thành quân tiên phong, lũ lượt được đẩy về phía tuyến trước. Một tê, dơ, nơ đại hỗn chiến được triển khai hoàn toàn. Xung quanh Bạch Ngọc Thành ở các hướng Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc nhanh chóng hình thành bốn chiến trường. Bốn đế không ngừng đưa binh lực chiến đấu càng thêm ác liệt. Mỗi một chiến trường đều có vạn con yêu vật đang chém giết. Trận tuyến không ngừng chuyển rời qua lại, máu chảy thành sông, xác chết trôi ngàn dặm. Nhưng rất nhanh thi thể những yêu vật đều hóa thành yêu tinh, phủ kín ở trên chiến trường. Trong suốt lóng lánh, một cảnh tượng tráng lệ nói không nên lời. Chiến đấu vẫn tiếp tục. Vô số yêu vật giẫm đạp lên yêu tinh, mãnh liệt xông về phía đối phương. Rất nhanh chúng cũng biến thành yêu tinh mới, lại bị yêu vật khác giẫm nát dưới chân. Bốn chiến trường chính là bốn máy xay thịt thật lớn, không ngừng giết hại các sinh mạng. Sắc mặt Long Đế xanh mét, vẻ mặt Lôi Đế thâm trầm, vẻ mặt Hương Đế hờ hững, ánh mắt Dạ Đế đầy nghiêm trọng. Tất cả đều liều mạng khiến bọn họ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhất là Dạ Đế và Long Đế vừa bước đầu phát triển thế giới tiên năng. Mặc kệ kết quả như thế nào đều nhận phải tổn thất nghiêm trọng. Phần lớn thành quả nỗ lực lúc trước đều hóa thành hư ảo. Đây cũng là lý do vì sao cường giả đế cấp không dễ dàng sống mãi với nhau. Nhưng với tình huống đặc biệt như hiện nay, đệ nhị linh quang đan có sức hút quá lớn. Các đại đế tình nguyện sống mãi với nhau cũng phải tranh giành một cơ hội. Đây là lấy ra vốn ban đầu, chém giết bất chấp hậu quả. Chiến đấu đến cùng. Vẻ mặt tứ đế lại không chút thoải mái. Trước hết là Dạ đế, lúc trước hắn công kích Bạch Ngọc Thành đã hao tổn không ít quân lực. Hiện nay phải đồng thời chống lại Lôi đế và Hương đế, sau khi liều mạng đã lộ ra nội tình nông cạn của hắn. Hắn không thể không bắt đầu co lại để phòng thủ, từng bước một rút trận tuyến về trong thế giới tiên nang của mình. Sau đó điều khiển lưới pháp tắc, phủ xuống thiên kiếp, tiến hành hiệp đồng phòng thủ. Không lâu sau, Long đế cũng lộ ra điểm yếu. Hắn trái ngược với Dạ đế. Một ở phía đông, một ở phía tây. Cũng phải đối diện với sự giáp công của Lôi đế và Hương đế. Hắn cắn răng. Trong lòng buồn giận khó ổn định được. Cuối cùng vẫn phải rút khỏi chiến tuyến. Bắt đầu đánh phòng thủ giống Dạ đế. Lôi đế và Hương đế liếc nhau, trong mắt hai người cùng lóe ra sự dữ dội. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, giữa hai bọn họ phải tìm ra một người mạnh hơn. Chiến tuyến phòng thủ của Long đế bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Ngược lại Dạ đế kiên trì, tình huống còn tốt hơn nhiều so với hắn. Đây là bởi yêu thú do Long đế di chuyển, chính là thập tuyệt long. Chúng có cấp độ cao tới tuyệt phẩm, nhưng số lượng rất ít, khó chống đỡ được với sự tiêu hao của phòng thủ chiến. Một con long thú tuyệt phẩm bị rất nhiều bia đỡ đạn bao phủ. Tình hình khiến Long đế tức giận công tâm. Cho dù Sở Vân đứng ngoài quan sát, cũng âm thầm tiếc nuối. Mặc kệ kết quả như thế nào, lúc này dường như Long đế quá mệt mỏi. À, ta muốn các ngươi phải trả giá đắt. Long đế lớn tiếng rít gào, đã không còn phong độ ban đầu. Long ngâm cửu thiên. Gào gào. Tiếng rồng kêu lên chấn động thiên địa, vang vọng tám phía. Bên cạnh thế giới tiên nang của Long đế, thiên địa đều nhuộm một tầng ánh sáng màu vàng đầy bá đạo. Lưới pháp tắc trước kia không nhìn thấy đã lộ ra. Hơn 3.000 đạo pháp tắc hình thành một gốc cây sợi pháp tắc, sau đó đan vào nhau tạo thành một tấm lưới lớn. Ở trung tâm lưới pháp tắc rất lớn này là một sợi pháp tắc có hình dạng giống như rồng. Hào quang màu vàng phát ra từ chính trên người nó, khiến toàn bộ lưới pháp tắc, toàn bộ thế giới tiên năng nhuộm thành một màu. Thấy biến hóa như vậy, trong lúc nhất thời Lôi đế và Hương đế đều phát ra mệnh lệnh, ý đồ kéo đội quân yêu vật ở tiền tuyến rút lui về. Ngay sau đó, thế giới lực bàng bạc cuồn cuộn rót vào trên người đội quân thập tuyệt long thú của Long đế. Thương lãng hải long, cực địa băng long, vạn tu tham long, thương mãng thổ long, ly hợp huyền long, vân vân, đều bao phủ một tầng hào quang vàng ròng. Trong nháy mắt sức chiến đấu tăng lên gấp bội, đồng thời tu vi cũng tăng lên đến kiếp yêu 80 vạn năm. Long đế ngang nhiên phát động phản công, hai đội quân long yêu nghiền nát chiến trường dễ như trở bàn tay. Mặc dù Lôi đế, Hương đế đều có phản ứng vô cùng chuẩn xác, nhưng vẫn không kịp lui lại phía sau. Bị đội quân Long Yêu truy sát phía sau, không ngờ vẫn đánh giết tới thế giới tiên nang của bọn họ. Thần thông bản mạng thật lợi hại. Trong lòng Sở Vân thầm sợ hãi. Cái gọi là thần thông bản mạng chính là khi ngự yêu sư tới vương cấp đỉnh phong, lính ngộ đi ra đạo pháp thần thông đặc biệt thuộc về chính mình. Đạo pháp thần thông này ở trong tay người khác chỉ có thể phát huy ra 10 phần uy lực. Nhưng ở trong tay người đó lại có thể phát huy ra 100 phần uy năng. Dù sao cũng là đường của mình đi. Mình rõ nhất, bản thân mình cũng hiểu nhất. Khi ngự yêu sư trở thành đại đế, có được thế giới tiên năng của mình, là có thể điều động toàn bộ sức mạnh của thế giới tiên năng để phát động đạo pháp thần thông của riêng mình. Cứ như vậy, uy lực lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Thường thường khi sử dụng ra có thể xoay chuyển càn khôn hoặc là giải quyết dứt khoát. Long ngâm cửu thiên hẳn là đạo pháp thần thông đặc biệt do chính Long đế lính ngộ ra. Hiện nay thông qua thế giới lực thôi phát, liền hình thành đả kích thần thông bản mạng. Một khi thi triển quả thực uy lực phi phàm. Sức chiến đấu của tất cả long thú tăng nhanh tới mức khủng khiếp, tu vi tăng thêm đến trình độ kiếp yêu 80 vạn năm. Tình thế chiến trường lập tức phát sinh sự thay đổi long trời lở đất, chuyển thành cuộc diện Long đế ép Lôi đế, Hương đế. Thảo nào Long đế muốn chọn yêu long tuyệt phẩm như thập tuyệt long di chuyển vào trong thế giới tiên nang của mình. Hóa ra hắn muốn phối hợp với thần thông bản mạng của mình. Thần thông bản mạng của hắn sẽ khiến thế giới lực được thu vào trong thân thể của yêu thú, khiến tu vi của chúng tăng lên tới trình độ kiếp yêu 80 vạn năm. Nếu là yêu vật ở ba cấp thượng trung hạ, tiên thiên nhận hạn chế, căn bản là không thể trở thành kiếp yêu. Khẳng định sẽ bị thế giới lực làm cho nổ tung. Sở Vân chợt hiểu ra dự tính của Long đế. Quả thực không có một đại đế nào ngu xuẩn. Long đế không di chuyển yêu thú thấp phẩm, mà trực tiếp lựa chọn yêu long tuyệt phẩm. Hóa ra có kế hoạch từ trước. Hiện nay kế hoạch này đã có hiệu quả, đã mở ra một thành tựu không thể nghi ngờ. Lôi đế và Hương đế đều bị Long đế đánh một đòn nặng nề. Hừ, ngươi kiêu ngạo thế là đủ rồi. Thật sự tưởng rằng có thể nắm được chiến cuộc trong tay sao? Bị một đế cấp mới lên đè ép, sắc mặt Lôi đế xanh mét. Thế giới tiên năng của ngươi vừa mới phát triển, thế giới lực nông cạn như thế, uy lực thần thông bản mạng bất quá cũng chỉ được như thế. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là thần thông bản mạng đế cấp chân chính. Điện hải lôi mơ, thiên dung địa chuyển. Dưới sự thúc đẩy của thế giới lực, trong hư không nảy sinh vô số sấm vang chớp giật. Sấm sét tụ tập lại, hình thành một biển lôi điện màu lam. Ầm, biển lôi điện dâng lên, rồi đột nhiên nổ mạnh ra. Tiếng lôi điện điên cuồng nổ, hình thành một đảo ngân sắc với tốc độ mắt thường khó phân biệt được ca. Hừm, u, y, e, cơ, hừm, tán ra xung quanh. Trong nháy mắt quét ngang một mảnh chiến trường. Tất cả yêu vật bất luận địch hay ta, cho dù là long thú kiếp yêu 80 vạn năm, đều nổ tung. Máu thịt trở thành những mảnh nhỏ. Uy lực mạnh lớn kinh khủng, khiến người ta dựng tóc gáy kinh hãi. Sầm sầm ầm, lôi âm liên tiếp nổ vang kéo dài không dứt. Lôi âm màu bạc cùng hiện ra ở một chỗ. Trong nháy mắt toàn bộ khoảng không của chiến trường lại điên cuồng quay trở lại. Mà ở bên kia, Hương đế che miệng cười. Bản thân nàng ở trong thế giới tiên năng, lộng lẫy, hoa mai di động, quốc sắc thiên hương. Hương đế mở ra miệng kêu khẽ một tiếng. Long đàn đang tấn công tới, trong khoảnh khắc lâm trận làm phản, phóng ngược về phía Long đế. Thần thông bản mạng của Hương đế không thanh thế hiển hách bằng Lôi đế, nhưng hiệu quả lại siêu quần tuyệt luôn. Sắc mặt Long đế trầm như nước, hành động phản công của hắn đã hoàn toàn thất bại. Quân lực đưa tới, không chỉ hoàn toàn bị tiêu diệt, thậm chí còn có một nửa trở thành tay sai cho người khác. Nhìn lại trong thế giới tiên nang không còn nhiều long thú, trong mắt long đế lóe ra ánh sáng do dự. Đây là mồi lửa hắn đã đặc biệt giữ lại, muốn chờ đến lúc nó sinh sôi nảy nở mới dùng. Nếu lại tiếp tục giao chiến, hẳn những con long thú này sẽ hy sinh tất cả. Bản thân mình sẽ càng hãm sâu vào cảnh khốn cùng. Đã như vậy, không bằng sớm lui lại. Nghĩ đến đây, long đế cực kỳ dứt khoát thoát đi. Thế giới tiên nang của hắn và thế giới tiên nang hương đế, lôi đế tiếp giáp với nhau, thế giới lực dây dưa với nhau. Hiện nay nếu dứt khoát muốn bỏ chạy, không thể không vứt bỏ lại hai tòa long thành và phần đất xung quanh thành trì. Long đế vứt xe giữ tướng, tráng sĩ đoạn cổ tay, thoáng cái mất đi hai yêu vật mắt trận. Nhưng không thể nghi ngờ chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu còn tiếp tục kiên trì, tổn thất của hắn sẽ còn lớn hơn nữa. Tổn thất của bản đế hôm nay, ngày sau chắc chắn sẽ đòi lại gấp bội. Hắn tràn ngập hận ý, rít gào một tiếng, tung bảo thạch mật môn bước vào không gian, biến mất không thấy nữa. Hắn trở thành vị đại đế đầu tiên rời khỏi cuộc đua. Sau đó chính là ngươi. Lôi đế cười hung ác, một mặt thu long thành vào trong thế giới của mình, mặt khác thì tăng thêm binh lực, đánh thẳng vào phòng tuyến của dạ đế. Đồng thời hương đế cũng chuyển binh đến chiến trường của dạ đế. Long đế vừa đi, dạ đế liền thành mục tiêu để lôi đế, hương đế cùng đối phó. Áp lực của dạ đế gia tăng mãnh liệt. Vừa rồi, lôi đế và hương đế còn ở xa Bạch Ngọc Thành. Hiện nay long đế vừa đi, thế giới tiên nang của dạ đế trở thành cầu nối của hai đế. Hàng nghìn hàng vạn lôi thú, long đàn của long đế cùng với đại quân yêu vật của bản thân hương đế đều đánh tới thế giới tiên nang của dạ đế. Từng cái u minh thành của dạ đế lần lượt rơi xuống. Sau một lúc lâu, 55 tòa u minh thành ban đầu chỉ còn lại có 13 tòa thành. Phần lớn thế giới tiên nang đã rơi vào trong tay hai người lôi đế và hương đế. Ha ha, ngươi chính là dạ đế. Ta từng nghe nói ngươi thiên tư rộng lớn, nhận được ưu ái của tinh thánh. Thật không ngờ, nghe danh không bằng gặp mặt. Ngươi ngu không ai bằng, cái gọi là thiên tài chỉ là tốt mã rẻ cùi thôi. Lôi đế khoanh tay cười lạnh, với tình trạng như bây giờ, hắn đã nắm chắc phần thắng. Dạ đế, hiện tại ngươi bỏ chạy còn kịp. Ít nhất có thể giữ lại 13 thành trì mắt trận, còn có tính mạng có thể đông sơn tái khởi. Bên kia, hương đế cười liên tục, trong đôi mắt đẹp sâu không lường được, không ngừng đánh giá dạ đế. Đối mặt tình thế hiểm áp như thế, dạ đế lại mỉm cười. Hắn chợt giang hai tay ra, ngửa mặt nhìn lên không trung, dưới mặt nạ rõ ràng truyền ra tiếng cười của hắn. Tiếng cười lạnh lùng của hắn truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ha ha, trận chiến hôm nay sẽ trở thành trận chiến khiến dạ đế ta quật khởi thành danh. Hai người các ngươi có thể làm nền cho ta, theo đó ta được danh truyền thiên cổ, đây là vinh hạnh của các ngươi. Hiện tại, các ngươi mở to hai mắt nhìn xem thế nào mới. Là người đứng đầu thiên hạ, thần thông bản mạng độc nhất vô nhị. Vừa dứt lời, trong thế giới tiên nang của hắn đã xảy ra thay đổi bất ngờ, mây xuất hiện cuồn cuộn dữ dội. Lưới pháp tắc của thế giới tiên nang xuất hiện, khác với lưới pháp tắc của người khác, lưới pháp tắc này không có đầu mối chính. Hóa đạo chi pháp là khắc tinh của tất cả đạo pháp, là tan rã, là hóa đi, không thể hình thành sợi pháp tắc. Bởi vậy lưới pháp tắc của giả đế không tồn tại đầu mối chính. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Lôi đế cười lạnh. Ngược lại ta muốn nhìn xem giả đế ngươi làm thế nào để trở mình. Hương đế cũng phát ra tiếng cười đầy vẻ trêu tức. Nhưng ngay sau đó tiếng cười của bọn họ chợt ngừng lại. Dưới sự thúc đẩy của thế giới lực, hào quang màu xám lóng lánh bên cạnh dạ đế. Một cảm giác nguy hiểm nhất từ trước tới nay chợt xuất hiện trong lòng lôi đế, hương đế. Trong phút chốc con ngươi bọn họ mạnh mẽ co lại, đồng thời làm ra hành động sáng suốt tiên hạ thủ vi cường. Điện hải lôi mơ, quốc sắc thiên hương. Cùng với tiếng hò hét, tất cả lôi âm ngân sắc, hoa mai vô sắc đều phát ra. Ha ha ha ha. Dạ đế cười to. Hóa đạo. Hào quang màu xám cấp tốc phun mạnh ra. Vừa đến nơi, lôi âm im bặt, điện hải biến mất vô hình, hoa mai tan rã. Trên mặt lôi đế, hương đế lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ cảm thấy khó có thể tin được. Điều này có thể sao? Đây là cảnh tượng chưa bao giờ từng có. Thần thông bản mạng của mình lại bị phá giải dễ dàng như thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 73-74 Sở Vân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 73-74 Sở Vân. Đây mới chỉ là khúc nhạc dạo. Khí thế của quần sáng mờ hóa đạo không giảm. Sau khi hai đại thần thông bản mạng biến mất, nó bắn thẳng về phía lôi đế, hương đế. Hai đế tuyệt vọng trốn tránh. Lại phát hiện mục tiêu của quần trắng mờ không phải là bọn họ, mà là lưới pháp tắc trên đỉnh đầu bọn họ. Quần trắng mờ bắn vào lưới pháp tắc, lập tức phát sinh biến hóa kinh người. Trong lưới pháp tắc quần trắng mờ nhanh chóng lan tràn. Một sợi tơ pháp tắc bị quần trắng mờ bao phủ. Lập tức tan rã như băng tuyết. Bản thân những sợi tơ pháp tắc chính là đạo pháp thần thông đang bị hóa đạo khắc chế. Quần trắng mờ càng ngày càng lớn, cuối cùng tất cả lưới pháp tắc đều biến mất. Điều này có thể sao? Không ngờ trên thế gian có thần thông bản mạng biến thái như vậy. Sắc mặt lôi đế, hương đế xanh mét. Thần thông bản mạng của dạ đế quả thực chính là khắc tinh của tất cả thần thông bản mạng. Vậy còn đánh thế nào được? Lưới pháp tắc của mình vừa biến mất. Lôi đế, hương đế đô cảm thấy lực khống chế của mình đối với thế giới tiên nang giảm xuống dữ dội. Toàn bộ thế giới tiên nang cũng phát sinh chấn động cực kỳ kịch liệt. Không gian cũng bắt đầu sụp xuống. Góc bên ngoài thế giới tiên nang đã phát sinh cảnh tượng trời sụp đất nứt. Lưới pháp tắc là cơ sở để 55 yêu vật mắt trận tồn tại. Ở trong quá trình chế luyện tiên nang tuyệt phẩm, đầu tiên là ngưng tạo lưới pháp tắc, đẩy khoảng không hỗn độn, hình thành không gian thái hư. Sau đó mới thiết lập 19 trận, hình thành trời và đất. Một khi lưới pháp tắc bị tổn thất, lập tức tạo thành ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Kinh hãi trong lòng lôi đế, hương đế khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt hết. Bọn họ biết mình đã không thể tái chiến được nữa. Đi! Dạ đế, ngươi giỏi lắm. Ngươi hãy cẩn thận, sẽ có lúc ta tìm được phương pháp khắc chế được thần thông bản mạng của ngươi. Hai đế cưỡng ép rời khỏi chiến trường. Trong lúc đó, dạ đế không chỉ thu phục toàn bộ phần đất đã mất, hơn nữa còn cướp đoạt 5 tòa lôi mơ thành, 5 tòa hoa mai cung do hai đế lôi. Hương cưỡng ép thoát khỏi, đã tráng sĩ đoạn cổ tay, tự động bỏ qua. thậm chí ngay cả hai tòa Long Thành do Long Đế bỏ lại cũng vào tay hắn. Thế giới tiên nang của Dạ Đế lập tức tăng thêm 1/5 thể tích mới. 12 tòa thành trì tiên thiên làm mắt trận bị hắn chiếm đoạt. Chiến tranh đoạt lấy mới là phương pháp nhanh nhất để nâng cao thực lực. Dựa vào hóa đạo chi pháp, Dạ Đế hoàn thành đại nghịch chuyển trở thành người thắng cuối cùng trong trận chiến của Tứ Đế. Đi, các ngươi đi mau. Nguyệt Sương Vương cứu tỉnh Vân Bạch Tham, hai huyên muội Vân Tiểu Ái, giao cho bọn họ một bảo thạch mật môn. Tòa bảo thạch mật môn này thông với loạn cấm xâm lâm. Nguyệt Sương Vương nói, khiến mắt tất cả mọi người sáng ngời, từ trong tuyệt vọng này sinh chút hy vọng. Ai cũng không ngờ được, trong tay Nguyệt Sương Vương còn giữ một bảo thạch mật môn như vậy. Đây không phải tiểu mật môn bình thường. Hiện nay, không gian đã bị phong tỏa, tiểu mật môn căn bản không thể sử dụng. Tiểu mật môn trong tay Nguyệt Sương Vương chính là thông thiên mật môn. Bởi vậy mới có thể có năng lực đột phá không gian phong tỏa thành công thoát khỏi đi nơi đây. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người gần như đều cuồng nhiệt nhìn chăm chú vào bảo thạch mật môn trong tay Vân Bạch Tham. Giờ phút này Nguyệt Sương Vương nhìn mọi người trong lòng biết rõ ràng biết rõ tâm lý của mọi người. Nàng phát ra tiếng cười lạnh. Ngoại trừ hai chất nhi của ta ra, không ai có thể đi. Vì sao? Nguyệt Sương Vương, ngươi nói vậy là ý gì? Hừ, hiện nay Vân gia gặp đại nạn này, kết quả nhất định sẽ bị diệt. Khó tránh được các ngươi không có suy nghĩ khác. Vì an toàn của chất tử, chất nữ của ta, các ngươi và ta cùng ở lại đây. Các ngươi cùng chết ở Bạch Ngọc Thành chúng ta cũng không tính là làm nhục các ngươi. Ánh mắt Nguyệt Sương Vương lạnh lùng, nhìn quét một vòng, khiến lòng người kinh sợ. Nguyệt Sương Vương, ngươi không thể làm như vậy. Có người nuốt nước miếng, ngại tu vi chuẩn đế của Nguyệt Sương Vương, không dám lỗ mãng, chỉ có thể phát ra tiếng quát nhỏ. Ta thề, nhất định sẽ bảo vệ tốt hai huynh muội này, tuyệt không hai lòng. Người có tâm tư nhạy bén thì phát lời thề độc, ý đồ giành được sự tán thành của Nguyệt Sương Vương. Đừng làm việc vô ích, ta không tin lời thề, chỉ tin tưởng vào sự phán đoán của mình. Thái độ của Nguyệt Sương Vương cương quyết, sát khí nghiêm nghị. Ai dám có hành động nào lạ, ta sẽ khiến hắn chết trước. Giọng nói của nàng lạnh như băng, khẽ gảy dây cung Nguyệt Vũ Cung, phát ra âm thanh như tiếng cầm huyền. Ý chí chiến đấu của mọi người xung quanh lập tức bị đông lại, như rơi vào hố sâu không đáy, băng lạnh thấu xương. Cô, chúng ta cùng nhau đi thôi. Sắc mặt Vân Tiểu Ái đầy nước mắt, nàng la to. Không, các ngươi đi, chỉ có các ngươi có thể đi. Nguyệt Sương Vương hiện từ nhìn hai huyên muội. Bọn họ đến vì để nhị linh quang đan. Tuyệt đối không từ bỏ. Hiện tại nhân lúc Dạ Đế đang tiêu hóa kết quả cuộc chiến. Mau mau rời khỏi đây. Ta sẽ bảo vệ bảo thạch mật môn cho các ngươi. 10 hô hấp sau, các ngươi sẽ tới loạn cấm xâm lâm. Đến lúc đó ta sẽ tự tay phá hủy bảo thạch mật môn này. Cụ. Vân Bạch Tham khóc cầu xin. Ta đã già, có lẽ sau khi chết hồn về Dược Châu có thể gặp được di phu dưỡng của các ngươi cũng không chừng. Nguyệt Sương Vương khẽ lắc đầu thở dài. Vân gia bị giết, chắc chắn phải có người bỏ đá xuống giếng. Các ngươi không nên ở lại Đan Châu, đi Tinh Châu đi. Nếu có thể tới Tinh Châu tìm giúp cô một người. Hắn tên là Sở Vân. Là hài tử của cô, cũng là biểu huynh của các ngươi. Đây là bản đồ ngọc giản, các ngươi chiếu theo bản đồ có thể tìm được thông thiên mật môn. Tinh Châu. Hai huyên muội họ đều kinh ngạc. Bọn họ còn chưa đủ trình độ để tiếp xúc đến bí mật Cửu Châu. Không sai, trên đời có Cửu Châu. Đan Châu chỉ là một trong số đó. Ngoài ra còn có Tinh Châu, Binh Châu vân vân. Không có thời gian giải thích cho các ngươi, đi mau. Cụ cụ. Vân Tiểu Ái khóc không chịu đi. Tuy rằng nàng chỉ là chất nữ của Nguyệt Sương Vương, nhưng thật ra tình như mẹ con. Phụ mẫu hai huyên muội chết trận từ lâu. Cả hai đều được Nguyệt Sương Vương nuôi nấng lớn lên. Nguyệt Sương Vương yêu thương ôm lấy hai má của Vân Tiểu Ái, lau nước mắt trên khuôn mặt nàng. Đi thôi, bảo thạch mật môn này chỉ là bán thành phẩm. Ban đầu ta dự tính chế luyện thành thông thiên mật môn nối thẳng đến Tinh Châu. Nó chỉ có thể cho ba người đi qua. Đừng khóc, dũng cảm lên, hài tử. Ba người. Cô, ta muốn dẫn theo một người. Vân Bạch Tham vội vàng nói. Hắn chính là Vân Vô Danh, người luyện đan cho cô. Nguyệt Sương Vương cười khổ, mặc dù là cười khổ, cũng tràn ngập sự ôn nhu. Hiếm thấy người bạn nào được Bạch Tham nhà chúng ta xem là bạn tốt chi giao. Ta cũng muốn nhìn xem tiểu thiếu niên này có bộ dạng thế nào, thiên tài có thể chữa khỏi được cả tâm bệnh. Cô sẽ tìm người này cho các ngươi. Sao? Sau khi sử dụng đạo pháp trinh sát, Nguyệt Sương Vương bỗng nhiên khẽ thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, ánh mắt đầy nghiêm trọng. Nàng không tìm thấy Sở Vân. Trong Bạch Ngọc Thành người chết ngàn vạn. Nhưng Nguyệt Sương Vương tự tin. Trong đạo pháo trinh sát của mình, chắc chắn phải phát hiện ra thiếu niên mà hai huyên muội Vân gia miêu tả trước tiên. Nhưng không có. Thật giống như hắn đã hoàn toàn bốc hơi mất. Trong toàn bộ Bạch Ngọc Thành cũng không thấy bóng dáng của Vân Vô Danh. Điều này khiến Nguyệt Sương Vương không khỏi hoài nghi. Hay Vân Vô Danh thật sự không vào tòa Bạch Ngọc Thành này. Nhưng nàng lại hết lần này tới lần khác tin tưởng rằng Vân Vô Danh vẫn ở trong Bạch Ngọc Thành. Trong vấn đề khó khăn cuối cùng của việc luyện đan không phải chính là do hắn xuất lực giải quyết hay sao? Sao hắn có thể biến mất vào hư không, không còn ở trong Bạch Ngọc Thành? Hắn dùng đạo pháp ẩn hình gì hay đã rời khỏi Bạch Ngọc Thành đây? Mặc kệ là khả năng nào đều chứng tỏ thiếu niên này không hề đơn giản. Mặc dù huyên muội Bạch gia liên tiếp nhắc tới hắn trước mặt mình, nhưng Nguyệt Sương Vương tin tưởng thiếu niên này rất giỏi che giấu. Ngay cả huyên muội Bạch gia cũng chỉ biết đến vẻ bề ngoài của hắn. Không có Vân Vô Danh, người này không đơn giản. Các ngươi phải cẩn thận. Đi nhanh đi, đi nhanh. Nguyệt Sương Vương thúc giục nói. Huyên muội Vân gia nghe vậy, vẻ mặt đều kinh ngạc. Đi, chạy đi đâu? Đúng lúc này, giọng nói của Dạ Đế giống như thì thầm trong lòng mọi người. Tâm duyệt, nó vô hình vô chất, lại có thể ẩn núp trong lòng người. Bỏ đi thất tình lục dục, là yêu thú tuyệt phẩm tâm hệ. Chỉ có ở Duyệt Châu, không tốt. Trong lòng Nguyệt Sương Vương trầm xuống, lập tức biết mình trúng kế. Dạ Đế mưu tính trước, hành động sau. Ngoài mặt là đang tiêu hóa kết quả cuộc chiến, nghỉ ngơi trong thế giới tiên nang của mình. Thật ra đã sớm lặng lẽ ra tay, phái ra đội quân tâm duyệt tiếp cận đám người Nguyệt Sương Vương. Hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định long trời lở đất. Tập trung cuộc diện, giết, đoạt được bảo thạch mật môn mới có thể chạy thoát. Dưới sự ảnh hưởng của tâm duyệt, hơn 10 người với Hắc Nguyệt Vương dẫn đầu. Trong lúc nhất thời tấn công về hướng ba người Nguyệt Sương Vương và huynh muội Vân gia, tự tìm cái chết. Hai mắt Nguyệt Sương Vương phun lửa, tay cầm dây cung. Nếu những người này không thức thời, vậy sớm để bọn họ hồn bay phách tán. Ách! Kinh ngạc! Con mắt Nguyệt Sương Vương mạnh mẽ co lại, nàng hoảng sợ phát hiện mình không thể động đậy. Ánh mắt quét tới, nàng lập tức phát hiện kẻ gây nên điều này. Đây là từng đảo hắc tuyến. Từ dưới bóng của mình kéo dài ra. Leo lên trên chân tay của mình. Chặt chẽ phong ấn hành động của mình. Ám ảnh. Vua đánh lén kiếp yêu nghìn vạn năm là yêu thú chủ lực của dạ đế, tiềm tàng trong hắc ám và bóng đen. Tinh tú hổ. Trong lòng Nguyệt Sương Vương thầm gọi. Tinh tú hổ được nàng lệnh ở lại trên trời cao đảm đương phòng ngự và trinh sát. Nhưng giờ phút này lại cũng bị một con yêu thú bỗng nhiên xuất hiện cuốn lấy. Mặc Kỳ Lân đại chiến với tinh tú hổ. Khóe mắt Nguyệt Sương Vương như muốn nứt ra. Giờ phút này nàng hoảng sợ phát hiện mình không ngờ bó tay không biện pháp. Dạ đế cẩn thận răng lưới, hiện nay vừa thu lưới lại, tất cả mọi người rơi vào trong tay hắn. Sự mưu tính của dạ đế, sao có thể đơn giản? Hắn không hành động thì thôi, một khi hành động, lập tức nghiêng trời lệch đất, muốn đặt lại càn khôn. Giờ phút này, dường như hắn đã trở nên thong thả hơn. Hơn 10 thân ảnh bay lên không đánh về phía nàng. Sắc mặt bọn họ dữ tợn, hung quang lộ ra, bị tâm dục ở sâu trong nội tâm họ điều động, khát vọng sống phát ra một cách mạnh mẽ nhất. Vân Tiểu Ái hoảng sợ, bị Vân Bạch Tham bảo hộ chặt chẽ ở phía sau. Mơ ảnh tử vong bao phủ xuống, thân hình Vân Bạch Tham trẻ tuổi yếu ớt, giống như tờ giấy trước móng vuốt của hổ. Hắn chăm chú nhìn, trong mắt không chút sợ hãi, ngoại trừ cảm giác kinh ngạc trước biến cố bất ngờ, cũng chỉ có một quyết tâm muốn dùng hết sức mạnh của mình bảo hộ cho muội muội, cho dù phải chết. Đáng giận, Nguyệt Sương Vương thiếu chút nữa muốn cắn vỡ khớp hàm. Nàng cố gắng hết sức thôi động linh quang, nhưng ám ảnh thật sự quá mức lợi hại. Linh quang tính mịch một mảnh không hề phản ứng. Hắc tuyến tràn ngập toàn thân, hình thành một móng vuốt màu đen đặt lên yết hầu của Nguyệt Sương Vương. Đám người Hắc Nguyệt Vương như tử thần phủ xuống quần ma loạn vũ, xông tới từ các phía. Tâm dục ở trong chỗ tối mỉm cười. Tử vong đập vào mặt. Trong lòng tràn ngập cảm giác tuyệt vọng. Hừ, đại cuộc đã định. Ánh mắt giả đế tối như nước trong đầm. Hắn bày mưu nghĩ kế, nắm toàn bộ cuộc diện trong tay. Nhưng đúng lúc này, một đạo hàn quang chợt chợt hiện. Linh áp vạn quân tái hiện. Long trời lở đất, vượt thần câu kinh hãi. Linh áp đế cấp. Ngang nhiên phủ xuống tràn ngập càn khôn. Móng vuốt lớn màu đen đang nắm giữ yết hầu của Nguyệt Sương Vương. Giờ phút này như bị điện giật. Hoảng sợ lui lại. Nhưng bị một thanh kiếm bay đến. Xuyên thủng hư không. Diêm trên mặt đất. Mặt Kỳ Lân kêu thảm thiết. Tâm dục đang rên rỉ. Hàn quang sáng như tuyết. Vần quanh Nguyệt Sương Vương và huynh muội Vân gia. Những kẻ vừa xông đến đầu lìa khỏi xác, tứ chi văng ra ngoài. Hàn quang nhanh như chớp, bỗng nhiên dừng lại, hóa thành một thanh chiến đao treo lơ lửng giữa không trung. Trái kiếm phải đao, như hai đại môn thần, hộ vệ ba người Nguyệt Sương Vương cùng với huynh muội Vân gia.